Sau đó, giọng nói lạnh lùng, cao ngạo của hắn chậm rãi vang lên. Vi phu sẽ cố gắng làm đến thập toàn thập mỹ, để cho Cẩm Nhi lần sau phải tán thưởng là hoàn mỹ, có chí khí. Nam Cung Cẩm tán thưởng vỗ vai hắn, vợ chồng ân ái, không coi ai ra gì. Cách chương.